Chương 1915, Chu Tuyệt Kiếm. Lúc đó chém xuống lúc, không gian sụp đổ, từng đạo vết nứt không gian, sau đó sinh ra, thật giống như trong một kiếm này, sẽ không có bất kỳ sinh linh năng đủ may mắn còn sống sót, mà Xích Phát Chân Nhân cũng là không có bất kỳ khinh thường, lúc ấy một đạo dữ tận thế giới huyết hải ảo ảnh, chính là ở bên cạnh hắn nổi lên, huyết hải đạo cảnh, một chút, một kiếm này đó là đứng ở Xích Phát Chân Nhân này huyết hải đạo cảnh trên, nhất thời, cũng chỉ thấy, này có thể so với một cái tiểu thế giới pháp thân đạo cảnh, đúng là ở nơi này một kiếm bên dưới, mãnh liệt rung động, cuối cùng phụ cận hư không đều là bạo phát ra từng cái nước xoáy, hình như là khó mà thừa tái, cuối cùng, đó là chỉ thấy được, Xích Phát Chân Nhân thân thể khẽ rung lên, đi theo liền ở nơi này huyết hải đạo cảnh bọc lại bên dưới, về phía sau bay ngược, tại hắn thân thể trải qua lúc, từng cổ một lực lượng đó là tá khai, phụ cận hư không một đường sụp đổ, suy, nhưng mà kia một thanh cự kiếm, nhưng là cũng không dừng tay. Ở Lâm Phi thao túng bên dưới, một kiếm này đó là như ảnh tùy ảnh một dạng tiếp tục là xuyên việt rồi trung gian hư không, tiếp tục hướng kia Xích Phát Chân Nhân liên tục chém tới, tức khắc giữa, từng đạo kiểu tiếng sấm rền va chạm tiếng, kéo dài không ngừng vang dội ở bên trong trời đất, tại chỗ vô số người, đều là mang theo vẻ kinh hãi, nhìn những thứ này sụp đổ không ngừng hư không, không nhịn được càng đẩy càng xa, thậm chí có những người này dứt khoát là ẩn thân xuống đất, dù sao lúc này, coi như là một cái phàm nhân, chỉ cần là không phải người mù người điếc, cũng có thể cảm giác được, này đại chiến đơn giản là ở hủy thiên diệt địa một cái như vậy, hơn nữa, để cho nhân cảm thấy kinh sợ, hay là ở này từng đạo cự kiếm liên tục truy kích bên dưới, kia Xích Phát Chân Nhân cả người, giống như là bị ép tới không thở nổi một dạng vẫn luôn là một phương diện bị truy kích, lui về phía sau, đúng là một mực không thể không bị đè ở này đánh bên trong, ngay cả hắn bên ngoài cơ thể hộ thể kia huyết hải đạo cảnh, ở nơi này trảm kích bên dưới, đều có điểm không chịu nổi cảm giác, vẫn luôn là ở không ngừng rung động, này một cảnh tượng đơn giản là so với trước kia, Thiên Ngô Tổ Vu với Xích Phát Chân Nhân đại chiến đều phải kịch liệt, khoa trương nhất là, coi như là Thiên Ngô Tổ Vu, đều chưa từng đem này Xích Phát Chân Nhân đè không thở nổi, coi như là Thiên Ngô Tổ Vu có không muốn quá mức vận dụng huyết khí, không thể phát huy bao nhiêu thực lực nguyên nhân, có thể một cái chân thân đúng là có thể bạo nổ loại, bạo nổ đến mức độ này, đó cũng là tương đối khoa trương, xoẹt, rốt cuộc, tại bực này đánh, kéo dài không ngừng vang dội nửa nén hương thời gian, một đạo có chút thanh âm bén nhọn, đó là bỗng nhiên vang lên, đi theo, tất cả mọi người đều là có chút kinh hãi thấy, này Lâm Phi kia một đạo cự kiếm, vào lúc này, đúng là gắng gượng, chém vỡ này huyết hải đạo cảnh, kể cả kia huyết hải đạo cảnh bên trong Xích Phát Chân Nhân, đều là ở đó lực lượng cường đại hạ, bị nổ thành một cái phiến huyết vụ, nhưng là ngay sau đó, có ở đây không xa xa trong hư không, tóc đỏ chân thân nhưng là lần nữa bước mà ra, chỉ là lúc này hắn, sắc mặt nhưng là có chút khó coi, trên tay nắm chỉ còn lại nửa người Lý Thanh Sam. Bất quá cũng may rốt cục thì hướng kia mật không ra phong trảm đánh bên trong thoát thân xuất thủ, lúc này mới đem kia Lý Thanh Sam, cho tiện tay ném vào chính mình đạo cảnh chính giữa. Hiển nhiên, muốn lúc đó chém chết một vị pháp thân chỉ là nói vớ vẩn, dù là lúc này Xích Phát Chân Nhân, thực lực có khuyết tổn, còn phải che chở một cái trọng thương người. Bất quá mặc dù như vậy, lúc này ai cũng có thể nhìn ra, vừa mới kia một lớp thế công, gắn gượng đem Xích Phát Chân Nhân bức cho đến một cái hoàn cảnh xấu mức độ, đây cũng tính là cực kỳ làm người nghe kinh sợ rồi. Ở giữa thiên địa này, đợt thứ nhất kinh người va chạm đi qua, hết thảy đều tốt giống như là giống như chết yên tĩnh một dạng, tất cả mọi người đều là không dám lên tiếng, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, trong thiên địa kia một loại yên lặng thêm vô cùng chân thật kiềm chế, Xích Phát Chân Nhân cũng là sắc mặt có chút âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Phi, lần này cũng là không có chút nào nói nhảm, chỉ là tiện tay vừa nhất thời cũng chỉ thấy, một thanh trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, này trường kiếm xem ra không có chút nào chỗ đặc biệt, phía trên có dấu vết loang lỗ. Thật giống như kiếm này đã là trải qua rất nhiều năm tháng, mà đang ở này trường kiếm lúc xuất hiện, trong thiên địa, nhưng là tự dưng xuất hiện một loại hung lệ chi khí, thật giống như ngay cả sắc trời, cũng trở nên tối vài lần, mà một mực ở cạnh chặt Trương Quang chiến kích Nguyên Chân Nhân, thấy một kiếm này lúc, đó là biến sắc. Một kiếm này, ở Vấn Kiếm Tông Trung, là có thật sự truyền thuyết, Chu Tuyệt Kiếm, món này kiếm, xuất hiện ở Xích Phát Chân Nhân trong tay lúc, nhất thời trong thiên địa, lệ khí đại thịnh, phản phất là có một con thú kinh khủng. Vào giờ khắc này thức tỉnh, mà càng Nguyên Chân Nhân sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi, ở Vấn Kiếm Tông trong truyền thuyết, một kiếm này danh tiếng quả thực quá lớn, Chu Tuyệt Kiếm, Xích Phát Chân Nhân từ dưỡng hồn cảnh lúc, liền bắt đầu ân cần săn sóc một cái bản mệnh kiếm, đi cùng hắn một đường thành đạo, không biết chém chết rồi bao nhiêu sinh linh hung vật, một kiếm này đã sớm không thể dùng pháp bảo cái khái niệm này đến xem, bởi vì nó, đã sớm là trở thành Xích Phát Chân Nhân một bộ phận, cũng chính là vì vậy, kiếm này nếu tổn hại cũng nhất định là sẽ để cho Xích Phát Chân Nhân có chút tổn thương, cho nên tầm thường lúc, hắn cũng sẽ không chân chính vận dụng, nhưng là kiếm tu trong tay không có kiếm, nhất định là không phát huy ra thực lực chân chính. Bây giờ Xích Phát Chân Nhân đem chính mình bản mệnh kiếm cũng cho triệu hoán đi ra, đủ có thể thấy được, hắn đối với Lâm Phi coi trọng. Suy, vậy mà lúc này, Lâm Phi nhưng thật giống như là không có quản nhiều như vậy, lúc ấy kia một đạo sĩ bạch cự kiếm, đó là lần nữa bộc phát ra, kinh khủng cự kiếm dắt một loại khí thế bàn bạc, đó là lần nữa phá vỡ hư không, xông về Xích Phát Chân Nhân, phản phất, là muốn lần nữa sao chép lúc trước kia mật đến xuyên thấu qua bất quá phong thế công, mà Xích Phát Chân Nhân lần này, nhưng là không nhúc nhích, tùy ý trước mắt kia một thanh sĩ bạch cự kiếm đi, khí thế như thế nào xâm nghiêm nhào tới, đều là nhắm mắt làm ngơ, lúc này hắn chỉ là làm một chuyện, chậm rãi nhất kiếm, sau đó, chém ra, ầm, nhất thời, này một đạo Chu Tuyệt kiếm rung lên bần bật, một đạo lệ khí 10 phần kiếm khí, liền chính là vừa vặn, với kia một đạo sĩ bạch cự kiếm nghênh đón, mà ở lần này đụng nhau bên trong, này Chu Tuyệt kiếm kiếm khí, nhưng là ngang dọc tán loạn một dạng hình như là nung đỏ đao một dạng một đường duệ không thể đỡ, liền đem kia sĩ bạch cự kiếm cho nhanh chóng phá vỡ. Lần này mấy hơi giữa, này sĩ bạch cự kiếm đúng là bị từ trung gian cho miễn cưỡng chém thành hai nửa. Mắt thấy một màn như vậy, trong thiên địa cũng có thật sự rất nhiều rung động tiếng kinh hô vang lên. Cái này ở mới vừa rồi, bọn họ nhưng là vừa mới chứng kiến Xích Phát Chân Nhân cho này một đạo sĩ bạch cự kiếm ép đến không thở nổi, nhưng là ngắn ngủi này công phu, giống vậy chiêu số, đúng là tình thế nghịch chuyển,